Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 854, thu hai nàng. Nàng thì ở cách vách, Lâm Phàm trả lời, ta có thể gặp một chút muội muội ta sao? Giáp Lan hỏi, Lâm Phàm đem Giáp Lan ôm vào trong ngực, khiến Giáp Lan ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Ân cứu mạng còn chưa báo, liền gấp như vậy tìm muội muội của ngươi nha. Ngươi yên tâm, muội muội của ngươi chạy không? Nàng bây giờ là ta nha hoàn, nô tỳ, ta đáp ứng nàng muốn giúp cả nhà các ngươi báo thù. Lâm Phàm tại Giáp Lan trên mông bóp một cái, nói, Giáp Lan toàn bộ khuôn mặt đều đỏ, là đối muội muội, đối với người nhà yêu, để cho nàng nói ra. Ân đối với chúng ta nhà có đại ân, ta Giáp Lan cam nguyện làm ân công nô tỳ, phục vụ ân công, làm ta nô tỳ, nhưng là phải đem cả thân thể đều phải giao cho ta nha. Lâm Phàm sắc sắc nói, Giáp Lan khuôn mặt giống như một cái curenai trái táo, cắn môi, tại Lâm Phàm trong ngực nói, ân cứu Giáp Lan, như vậy Giáp Lan chính là ân công. Mặc cho ân công xử trí. Giáp Lan xem Lâm Phàm 293 lớn lên đẹp trai như vậy, khí độ như rồng, cam nguyện đem chính mình toàn bộ giao cho như vậy nam nhân, huống chi người nam nhân này còn cứu nhà mình muội muội, còn muốn giúp nhà mình báo thù. Lâm Phàm đem Giáp Lan đầu nâng lên, trực tiếp hôn một cái đi. Ân, Giáp Lan kiểu ngâm mấy tiếng, sau đó đắm chìm trong hôn trong vui sướng, một dòng nước nóng bơm mở ra nàng nội tâm. Bên cạnh thanh âm gì, thật giống như tỷ tỷ thanh âm. Giáp Hiên mê muội, người nhà đều chết, tỷ tỷ mình cũng chết. Nàng biết, Giáp Hiên lắc đầu một cái, nội tâm tự nói với mình, nhất định là chính mình nghe lầm. Thanh âm này kỳ quái như thế, giống như là tại thân, rốt cuộc là ai háo sắc như này? Giáp Hiên suy nghĩ, không ngủ được. Ân, ta nguyện ý đem hết thảy đều giao cho ngươi. Giáp Lan hô, là tỷ tỷ thanh âm. Thế nào sẽ như vậy giống? Giáp Hiên kinh hãi, lần này nàng nghe đặc biệt rõ ràng. Giáp Hiên mở cửa phòng, len lén tại Lâm Phàm bên ngoài phòng nhìn lén. Cái này nhìn một cái, nàng dọa sợ. Cái kia tại Lâm Phàm thiếu gia trong ngực nữ nhân không phải là tỷ tỷ của nàng sao? Tỷ tỷ không có chết. Không thể nào, người này thế nào giống như vậy tỷ tỷ? Cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc. Giáp Lan, chuẩn bị xong sao? Lâm Phàm hỏi. Ân, ta chuẩn bị xong, ta phải đem hết thảy đều giao cho ngươi. Giáp Lan nói, lần này, Giáp Hiên tin tưởng chính mình tỷ tỷ không có chết hiện thực. Phanh, Giáp Hiên đẩy cửa phòng ra. Kỳ thực Lâm Phàm đã sớm biết Giáp Hiên sẽ tới, thậm chí đẩy cửa phòng ra. Giáp Lan tại Lâm Phàm trong ngực, quay đầu nhìn lại, đẩy cửa ra quấy giày nàng người đó chính là chính mình muội muội. Giáp Hiên, Giáp Lan lúc đó, Giáp Hiên càng phán đoán trước mắt tại Lâm Phàm thiếu gia trong ngực nữ nhân liền là tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ, Giáp Hiên la lên. Nước mắt đều nhỏ giọt xuống. Giáp Hiên còn tại áp chế tâm tình mình, không có tiến lên ôm Giáp Lan. Bởi vì Giáp Lan tại Lâm Phàm thiếu gia trong ngực, Giáp Lan từ Lâm Phàm trong ngực đi xuống, Lâm Phàm cũng mau tốc độ thu lại. Muội muội, Giáp Lan cùng Giáp Hiên ôm chung một chỗ, lúc này còn quản khác làm gì. Tỷ tỷ, hai nàng ôm, lệ rơi đầy mặt. Lâm Phàm cũng không có tung vui vẻ tâm tình, nữ nhân khóc lên thời điểm, quả thật không thế nào xinh đẹp. Cộng thêm Giáp Lan, Giáp Hiên tỉ muội không phải nghiêng nước nghiêng thành phong thái, chỉ bất quá lệ cho tiếu ảnh, sắc đẹp thiện có thể mà thôi, cho nên khóc lên thì càng đừng nói đẹp cỡ nào. Thanh lệ linh tú dung nhan, trẻ tuổi thân thể, cho các nàng tăng thêm không ít. Vài chục phút đi qua, hai người khóc cũng không kém, Lâm Phàm giúp các nàng lau nước mắt tại các nàng trên mặt lưu lại dấu vết. Đây là thủ đoạn nhỏ, một cái luyện khí sĩ liền sẽ, chớ đừng nhắc tới hắn hiện tại nguyên anh cảnh giới. Tỷ tỷ, ngươi không phải đã chết, thi thể đều bị ta chôn cất dưới đất sao? Giáp Hiên hỏi, Giáp Lan lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta lúc ấy đã chết, ta có thể cảm giác. Chính là ta bị ân công cứu trở về. Quả thực khiến người khó với tưởng tượng. Thiếu gia, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giáp Hiên hỏi. Lâm Phàm nói. Tỷ tỷ ngươi quả thật đã chết. Là ta đem nàng cứu trở về. A, kia thiếu gia không phải thần tiên sao? Giáp Hiên hiểu lầm. Lâm Phàm cười nói. Có thể nói như vậy. Ta chính là cái thế giới này thần tiên. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Giáp Lan lần hai bái tạ. Giáp Hiên cũng đi theo bái tạ nói. Đa tạ thiếu gia cứu tỷ tỷ của ta. Hai nàng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng biết trong này tự nhiên có thật nhiều không đơn giản đồ vật. Lâm Phàm cũng không có khoe khoang chứng minh chính mình. Hắn đem hai nàng đỡ dậy. Ôm vào trong ngực. Khiến hai nàng thẹn thùng. Bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi chính là ta nữ nhân. Lâm Phàm con mắt trừng trừng nhìn hai nàng. Hết sức lớn đảm nói. Giáp Lan, một tiếng. Mà Giáp Hiên cúi đầu không nói. Vô cùng ngượng ngùng, Lâm Phàm đem hai nàng ôm đến trên giường. Không, ân nông ôn nhu đối tỉ muội ta. Giáp Lan nói, yên tâm, ta sẽ ôn nhu, làm phong cảnh đều nhìn thấu. Đưa động như cũ. Ngày thứ hai, Lâm Phàm mang theo hai nàng rời đi cùng Phúc Tiêu Cục. Đi tới Lương Viên, Lương lại hai huynh muội ở khách sạn. Ca ca, đàn ông kia thật là đẹp trai nha. Lương lại mặt đầy hoa si nói. Người biết cái gì, người kia không đơn giản. Tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Lương Viên nói, đáng tiếc hắn mang theo hai người tỉ tỉ. Không đúng, bọn họ đối thoại. Kia hai nàng là hắn nha hoàn. Lương lại nói, Lương Viên phán đoán, gọi hắn thiếu gia, có thể thấy cái này người lai lịch không đơn giản. Bất quá bọn hắn làm sao lại định một bộ gian phòng. Đúng nha, hắn đẹp trai như vậy, vạn nhất hắn nha hoàn đối với hắn có cái gì không nhớ quá pháp. Đây chẳng phải là, Lương lại tự mình đa tình, lo lắng nói, Lâm Phàm sớm liền nghe được. Xuất hiện ở bên cạnh hai người. Hỏi, hai người các ngươi đàm luận ta làm gì? Lương Viên lập tức khoát tay. Nói, không có không có. Chúng ta không có ở đàm luận ngươi. Ta có thể không có nghe lầm. Lâm Phàm khẳng định nói. Đại ca ca, ngươi thật là đẹp trai nha. Lương lại mặt đầy hoa si. Khiến ca ca Lương Viên hết sức tức giận. Xin lỗi. Chúng ta đối với các ngươi không có ác ý. Đây là ta muội muội. Chúng ta hãy đi về trước, không quấy rầy các ngươi. Lương Viên kéo muội muội sẽ phải rời khỏi. Ca ca, ngươi làm gì kéo ta rời đi a? Lương lại tay bị Lương Viên bắt, tránh thoát không ba, năm mở, ngươi im miệng, ngươi biết cái gì, còn không mau một chút theo ta trở về. Lương Viên cả giận nói. Lâm Phàm nhìn hai người rời đi, không có nói gì nhiều. Ngược lại sau đó có là cơ hội dạy dỗ gái mê trai Lương lại. Thiếu gia, cái kia tiểu muội muội thật giống như thích ngươi đây. Giáp Hiên nói, Lâm Phàm không giấu giếm chút nào. Nói, nàng cũng sẽ trở thành ta nữ nhân. A, Giáp Lan cả kinh. Lâm Phàm đối với nàng cười cười. Nói. Có phải hay không cảm thấy nàng tuổi tác quá nhỏ? Giáp Lan khẽ gật đầu. Lâm Phàm nói, ta sẽ đối với nàng ôn nhu một chút. Hai nàng lập tức nghĩ tới tối ngày hôm qua. Trên mặt trở nên đỏ hồng. Ba người tại khách sạn ở lại. Trong đó tự nhiên mập mờ. Ca ca, bọn họ ngủ ở chúng ta bên cạnh. Chúng ta có phải hay không trộm nghe bọn hắn nói chuyện? Lương lại tự mình nghĩ nghe lén. Giả vờ đứng đắn hỏi lên ca ca của mình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.